Săn hướng dẫn thực địa. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cơn run rẩy đã cho Kellen đủ năng lượng để giữ mình bình tĩnh và ra khỏi tòa nhà. Nhưng rõ ràng là 3 ngày vất vả vừa qua đã bắt kịp cơ thể anh. Thêm vào đó là sự nhẹ nhõm khi được xác nhận là học sinh hạng A, cơ thể của Kellen nhanh chóng chuyển sang chế độ ngừng hoạt động. Mọi người đều biết anh không thể tự về nhà. Vì vậy khi ba Esper dẫn anh ra khỏi trung tâm, tất cả họ đều đề nghị chở anh về nhà. Kellen đã từ chối lời đề nghị của mọi người và thay vào đó gọi cho bố anh. Bố anh không bao giờ mong đợi con trai mình gọi cho mình. Vì vậy anh rất vui mừng khi được phục vụ. Trong vòng 10 phút, anh đã dừng xe bên ngoài trung tâm trong tất cả sự vinh quang của mình. Anh đã lấy chiếc xe yêu thích hiện tại của mình. Một chiếc xe thể thao màu xanh lam sáng có tia chớp màu bạc tùy chỉnh ở hai bên xe. Mọi người đều kinh ngạc nhìn anh hạ cửa sổ xuống và anh gọi với nhóm người đang đợi mình. Xin chào em yêu, ngày đầu tiên đi làm của em thế nào? Mọi chuyện có ổn không? Ồ, chào Taylor, trông em rạng rỡ hẳn lên. Xin chào đại úy Thatcher. Cô Hill khịt mũi trước thái độ lạnh nhạt rõ ràng của cha Kellen. Nhưng không làm gì thêm nữa. Cô hiểu tại sao ông lại đối xử lạnh nhạt với họ. Nhưng cô hy vọng rằng cuối cùng ông sẽ ấm áp với cô. Cô thích Kellen và ghét ý rằng cha mẹ anh sẽ không thích cô mãi mãi. Tuy nhiên, đại úy Thatcher vẫn nở nụ cười chào đón khi giúp người hướng dẫn vẫy tay về phía xe của cha mình. Nụ cười của cha Kellen tắt dần khi ông nhìn thấy tình trạng của con trai mình. Nhưng vẫn giữ im lặng, Kellen lên xe, mỉm cười nhẹ với cha mình khiến cha anh càng lo lắng hơn. Ông nhìn chiếc Esper hạng S giúp con trai mình thắt dây an toàn vào xe trước khi đóng cửa và dựa vào cửa sổ mở. Công việc hôm nay hơi bận rộn vì chúng tôi có tân binh mới vào hội. Anh út cũng bận rộn tham quan tòa tháp. Hãy đảm bảo anh ấy ăn đủ vì chúng tôi đã kiểm tra lại anh ấy hôm nay. Hy vọng là lần cuối. Bạn sẽ vui khi biết anh ấy đang ở giữa lớp A. Taylor và tôi nghĩ anh ấy như vậy vì được hướng dẫn. Nhưng cũng vì giải tỏa căng thẳng, khuôn mặt của cha anh trở nên nghiêm túc khi ông nhìn chằm chằm vào con trai mình. Đôi mắt anh hầu như không mở khi đội trưởng nói. Trung tâm nói rằng họ sẽ đưa tin vào tối nay. Vì vậy bạn có thể muốn bật để xem. Chúng tôi quyết định đưa cả hai tin cùng một lúc. Đôi mắt ông dịu dàng khi nhìn người đàn ông trẻ hơn. Trước khi ông chuyển ánh mắt sang người hướng dẫn lớn tuổi hơn. Đôi mắt ông chuyển hướng, trở nên cảnh giác hơn. Tính toán, theo hợp đồng, anh ấy sẽ chuyển đến tòa tháp của hội vào ngày mai. Nếu anh ấy cần bất cứ điều gì, anh ấy có thể nhắn tin cho tôi hoặc cô Hill. Tôi hy vọng hai người có một buổi tối vui vẻ. Anh và anh út. Thuyền trưởng mỉm cười trước khi bước ra khỏi xe. Ông vẫy tay chào người đàn ông lớn tuổi đang sửng sốt trước khi quay về phía hai người phụ nữ trên vỉa hè. Taylor vẫy tay chào họ khi anh ta rời đi trong trạng thái choáng váng. Cha của Kellen để con trai nghỉ ngơi vài phút trước khi ông bắt đầu hỏi thăm. Anh đang chuyển vào tòa tháp Gil à? Anh hỏi và tiếng cười khúc khích của Kellen vang vọng khắp không trung. Căn hộ bên cạnh nhà ông ấy, anh giải thích và bố anh lắc đầu, nắm chặt vô lăng, con rắn nhỏ đó, anh ta rít lên và tiếng cười khúc khích của Kellen chuyển thành tiếng cười lớn khi anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta có một nụ cười nhẹ trên môi khi anh ta nói, hừm, con không nghĩ anh ta là rắn, có thể là cáo hay gì đó tương tự, anh ta rất danh mãnh, nhưng cũng không phải. Anh ta nói với cha mình, người liếc nhìn con trai mình trong sự im lặng sửng sốt khi họ dừng lại ở đèn đỏ. Khi đèn đổi màu, anh ta quay lại nhìn đường. Anh ta thở dài, ít nhất thì mẹ anh cũng trung thực khi bà ấy tán tỉnh tôi. Anh lẩm bẩm trong hơi thở và Kellen lờ đi. Điều đó khiến cha anh thở dài thêm một hơi. Vậy, hôm nay anh có ngất không? Anh hỏi và Kellen ném cho anh một cái nhìn khó chịu. Không, tôi không làm thế. Đó là một ngày làm việc bình thường. Tôi được dẫn đi tham quan tòa nhà của hội, gặp một vài hướng dẫn viên khác và cũng tình cờ gặp quen khi cô ấy đang đi tham quan. Cô ấy tức giận vì tôi gia nhập hội trước cô ấy. Bố anh lắc đầu trước giọng điệu vui vẻ của Kellen. Nhưng cô ấy trông khỏe chứ? Cô ấy nói với mẹ cậu rằng tối nay cô ấy sẽ đi chơi với bạn bè nên chúng ta sẽ không ăn mừng cùng cô ấy. Thật vậy? Ừ, cô ấy trông ổn đấy. Cô ấy có nhiều cơ bắp hơn. Điều đó hợp với cô ấy. Cô ấy có đủ năng lượng để tấn công tôi. Nên cô ấy ổn. Cô ấy có vẻ ổn hơn một số tân binh khác. Điều đó có vẻ làm anh ấy hài lòng nhất. Thật ra rất vui khi biết Taylor sẽ chăm sóc cả hai đứa. Không đứa con nào của tôi biết cách tự chăm sóc bản thân. Cả hai đứa đều không thể nói không với Taylor kể từ khi còn nhỏ. Anh cười khúc khích khi họ lái xe vào khu phố của họ. Kellen vẫn nhìn chằm chằm vào những ngôi nhà đang đi qua. Ồ, đó là vì Taylor thực sự xinh đẹp và tốt bụng, và không giống như Quen và tôi. Cô ấy là một trong những đứa trẻ nổi tiếng ở trường. Kellen nói với anh một cách thành thật, có lẽ là quá thành thật khi bố anh liếc nhìn anh. Hơi bối rối, bạn nghĩ Taylor dễ thương à? Tôi thề là... Kellen cảm thấy má mình nóng lên. Bố ơi, không phải thế đâu. Con chưa bao giờ thích cô ấy như thế. Và con nghĩ Quen cũng vậy. Nhưng bố không thể phủ nhận rằng Taylor rất xinh. Thậm chí còn có tin đồn rằng cô ấy và Captain đã bí mật hẹn hò. Bố anh chế giễu, cả hai người đều không hợp nhau. Tôi thích Taylor, nhưng Esper chữa bệnh cũng gian xảo như những người khác. Câu nói có chút cay độc, nhưng Kellen hiểu ý của cha mình. Điều đó không có nghĩa là anh sẽ cho ông ấy biết. Cha anh lái xe vào đường lái xe, rồi lái vào gara. Tôi biết điều đó. Nhưng thật vui khi thấy Taylor ngọ nguậy khi tôi nhắc đến chuyện đó. Dù thế nào đi nữa, tôi đoán là tôi cũng mừng vì Taylor cũng để mắt đến chúng ta. Cô ấy sẽ theo dõi các buổi hướng dẫn của thuyền trưởng và tôi trong 2 tuần tới. Và sau đó cô ấy sẽ lập một kế hoạch ăn kiêng để tôi không chết và có thể duy trì cân nặng khỏe mạnh. Anh cười khúc khích, họ muốn Kellen lực lưỡng trở lại. Bố anh cười khúc khích, tắt máy trước khi lấy túi và áo khoác của con trai ra khỏi đùi. Bước ra khỏi xe, này, Kellen phản đối, tối nay anh sẽ vào ăn tối. Không phản đối, thay đồ và xuống đây. Chúng ta sẽ nói chuyện thêm khi anh đến. Tôi đang làm bánh tacos, và nếu anh nhanh lên, tôi thậm chí có thể làm món tráng miệng. Lầm bầm rằng mình đang dùng hối lộ để chống lại đứa con trai duy nhất. Kellen lên căn hộ và nhanh chóng thay đồ. Anh đảm bảo rằng phần còn lại của bộ đồng phục của mình phải ở trạng thái tốt nhất trước khi bước vào ngôi nhà chính. Mặc quần nỉ, áo phông và dép lê. Bố của Kellen đã bày đồ ăn cắp ra trên ghế dài để Kellen có thể nhìn thấy ngay khi bước vào nhà. Chiếc áo khoác được trải ra và rõ ràng đã được ủi. Vì vậy Kellen biết mẹ mình đã làm điều đó. Bố cậu đang ở trong bếp trong khi mẹ cậu đang dọn bàn. TV đã bật tin tức, nhưng đã tạm dừng và một bộ đếm thời gian đã reo lên ngay khi bố cậu nhận ra cậu. Ồ, đúng lúc quá. Con có thể lấy đồ ăn kèm ra khỏi tủ lạnh không? Con yêu, bố cậu hỏi và Kellen làm theo lời bố. Chẳng mấy chốc, cả gia đình đã ngồi quanh bàn. Đĩa đầy ắp bánh tacos và mẹ cậu bật TV trong khi họ ăn. Chào buổi tối mọi người. Tối nay, chúng tôi có tin tức cập nhật về tình hình quyền sở hữu cổng. Có vẻ như Pickhill đã rút khỏi các cuộc đàm phán. Chỉ còn lại Saturn Guild và Nemesis Guild để đấu tranh. Cho đến nay, ý kiến của các chuyên gia là Nemesis Guild sẽ giành được quyền sở hữu vì họ có quyền sở hữu cổng A-class duy nhất hiện có ở đất nước chúng ta. Saturn Guild có khá nhiều quyền lực để đàm phán, nhưng chúng ta sẽ đợi để biết kết quả. Nói về Saturn Guild, chúng tôi cũng có thông tin cập nhật về tình hình liên quan đến việc nhìn thấy đại úy Rhys Thatcher tại trung tâm hôm qua. Hôm nay, anh ta lại được phát hiện tại trung tâm, cùng với một thanh niên mặc đồng phục hướng dẫn của Saturn Guild. Đi cùng anh ta là trung úy Karen Hill và thầy thuốc Taylor Green. Trung tâm xác nhận rằng đây là để kiểm tra lại hướng dẫn viên do đại úy Thatcher nắm giữ. Bây giờ chúng tôi đã được thông báo về danh tính của hướng dẫn viên. Một bức ảnh lóe lên trên màn hình và Kellen ngạc nhiên khi đó là ID hướng dẫn viên chính thức của anh ta. Hướng dẫn viên được đề cập cho đến hôm qua là hướng dẫn viên tại trung tâm hướng dẫn B. Kellen Wood là con trai của cặp đôi nổi tiếng có dấu ấn là ông và bà Wood đã nghỉ hưu gần 15 năm trước. Hướng dẫn viên Út đã làm việc với tư cách là hướng dẫn viên hạng C và cô ấy ngắt lời, cầm lấy tai nghe, cô ấy thở hổn hển. Hướng dẫn viên G Út đã làm việc với tư cách là hướng dẫn viên hạng C và đã tham gia vào vụ việc tại trung tâm hướng dẫn B, nhưng tính đến chiều nay, đã xác nhận rằng hướng dẫn viên Út là hướng dẫn viên đầu tiên trong cả nước nhảy lớp. Gai Út đã có bước nhảy vọt đáng kinh ngạc từ hạng C lên hạng A, theo như các nguồn tin của chúng tôi xác nhận. Hơn nữa, Gai Út cũng đã phá vỡ một kỷ lục khác, vượt qua cả tỷ lệ tương thích 70 của cha mẹ mình. Gai Út đã đạt được số điểm khổng lồ là 90. Với không ai khác ngoài đại úy Rhys Thatcher, người dẫn chương trình tin tức có vẻ ngạc nhiên trước những lời cô nghe được từ chính miệng mình. Điều này có đúng không? Ai đã xác nhận điều này? Cô hỏi, và khi nghe qua tai nghe, cô gật đầu, bản thân trung tâm đã xác nhận cả hai là sự thật. Thật tuyệt, thật là một ngày tuyệt vời cho đất nước chúng ta, và cả cho Saturn Guild. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng chuông đám cưới bây giờ. Cô cười khúc khích, trước khi tiếp tục, chúng tôi sẽ có thêm tin tức về chủ đề này vào ngày mai. Đội ngũ quan hệ công chúng của Saturn Guild vừa thông báo rằng họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo về chủ đề này vào ngày mai để chúng tôi có thể nói chuyện với người đàn ông của giờ phút đó. Cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề tiếp theo, thông báo kết quả của Esper Game trong khi Kellen đang ăn tacos một cách chu đáo. Anh không nghe nói rằng anh sẽ tổ chức họp báo vào ngày mai. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Không thể tệ hơn việc nói chuyện với một căn phòng toàn Esper. Đúng không? Hôm nay con lại đi xét nghiệm nữa à? Mẹ cậu hỏi trong khi giọng nói của người dẫn chương trình vẫn đều đều ở phía sau. Cậu gật đầu. Ừ, cô Hugh đã giúp tôi lần này. Mọi người đều khăng khăng bắt tay lo tham gia cùng chúng tôi. Bạn có biết Taylor đã phát minh ra loại sinh tố calo dành cho hướng đạo sinh không? Tôi đã nói với cô ấy rằng cô ấy cần tạo ra thêm một số hương vị nữa. Bố anh ấy có vẻ hơi hứng thú với tin tức này. Tôi đã từng dùng chúng rồi. Chúng khá hiệu quả. Anh gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Nhưng chúng chỉ có 3 hương vị. Hôm nay tôi đã phải uống khoảng 8 lon vì mỗi lần cô ấy nhìn thấy tôi. Cô ấy lại làm vẻ mặt ghê tởm khi thấy tôi gầy đi. Hiện tại, tôi được cho là phải ăn khoảng 10.000 calo một ngày. Có vẻ yếu, nhưng tôi cũng nghĩ cơ thể mình đang cố gắng bắt kịp với sự gia tăng đột ngột về sức mạnh của tôi. Bố anh cười khúc khích. Em yêu, anh đã ăn 7.000 calo một ngày kể từ ngày anh gặp mẹ em. Không nhiều đâu. Đặc biệt là khi em đi cùng một chiếc S-Class, anh thậm chí còn nói là ở mức thấp. Anh sẽ lập cho em một danh sách những gì anh ăn trong suốt tuần và em có thể đưa cho Taylor. Không sao đâu, anh sẽ gửi cho cô ấy sau bữa tối. Anh có một hộp granola nhiều calo. Em có muốn mang theo khi đi làm không? Nếu em thích, anh có thể làm cho em nhiều hơn. Kellen thích cách bố anh luôn sẵn sàng giúp đỡ. Anh lắc đầu, cười khúc khích. Tôi sẽ xem thử mình có thích nó không trước khi đồng ý mua cả hộp. Nếu thích, tôi có thể dùng nó để làm parfait hoặc thứ gì đó làm đồ ăn nhẹ vào buổi trưa. Anh cười tâu toét, kế hoạch thông minh quá. Kellen, con có cần giúp dọn đồ sau bữa tối không? Ông hỏi con trai và mẹ cậu nhìn cả hai với ánh mắt lạ lùng. Thu dọn đồ đạc à, anh ấy định đi đâu vậy? Cô hỏi, và Kellen nhận ra bố mình chưa kể với mẹ mình bất cứ điều gì họ đã thảo luận trên xe. Một phần trong hợp đồng của tôi là tôi phải sống trong tòa tháp Saturn View. Trước khi anh làm bộ mặt đó, tôi đã xác nhận rằng công việc của tôi là 9 năm. Một phần là vì lý do an ninh, nhưng cũng để tôi ở gần đó trong trường hợp khẩn cấp. Tôi không bận tâm, vì tôi sẽ được tăng ca nếu tôi bị gọi vào làm khi tôi hết giờ làm. Mẹ anh nhìn anh chằm chằm trong im lặng sửng sốt trước khi bà thở dài và lắc đầu. Con không phải là đồ ngốc Kellen. Con biết Esper muốn gì ở con mà. Đúng không? Bà hỏi đứa con trai đã trưởng thành của mình. Cậu gật đầu. Vâng, thuyền trưởng đã nói rất rõ ràng là ông ấy muốn có sự hướng dẫn thân mật với tôi. Kellen cảm thấy má mình nóng lên khi anh nói những lời đó trước mặt cha mẹ mình. Bố anh mỉm cười trước phản ứng ngây thơ của con trai mình. Kellen, anh ta muốn quan hệ TNSDC với con. Không phải hướng dẫn, Esper đó đang theo đuổi con. Cá nhân con, mẹ không nghĩ tỷ lệ khớp của con có liên quan gì đến chuyện này. Giọng bà rất nghiêm túc khi nói với con trai mình. Kellen cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên. Thì, anh ấy hơi khăng khăng muốn có mối quan hệ lãng mạn với tôi. Nhưng chúng tôi có thể là đối tác mà không cần điều đó. Phải không, bố mẹ anh, một cặp đôi imprinted, im lặng nhìn con trai họ quá lâu. Anh ấy cựa mình khó chịu trên ghế. Họ đang dạy cái quái gì trong các trường hướng dẫn dạo này thế? Bố anh lẩm bẩm trước khi với tay qua bàn và nắm lấy tay con trai mình. Chắc chắn rồi, Honey, con có thể làm thế. Nhưng rất khó để có một mối quan hệ thân mật như vậy mà không nảy sinh tình cảm. Bố nghĩ rằng đại úy đã làm đúng khi nói với con ý định của mình trước khi con bắt đầu gần gũi hơn. Ông dừng lại trước khi tiếp tục. Con đã nói chuyện với ông ấy về chuyện này như thế nào? Con có thể xác nhận các chi tiết một cách riêng tư không? Riêng tư, ông được cho là phải làm điều đó một cách riêng tư sao? Kellen nghĩ lại về bình luận của Gander và anh R.N.R. Che mặt bằng tay còn lại, tôi không nhận ra mình nên làm điều đó một cách riêng tư. Bây giờ tôi hối hận rất nhiều. Anh thừa nhận. Mẹ anh, nghi ngờ, nhích lại gần hơn. Kellen, có bao nhiêu người ở đó? Cô hỏi và Kellen muốn mặt đất nuốt chửng anh ta. Hai người còn nhớ hôm qua mình gặp nhau ở đâu không? Hành lang nhìn ra phòng tập thể dục rộng rãi, thoáng đãng của lớp A, bố anh thở hổn hển. Kellen, không, bố anh đang xấu hổ thay cho anh. Con đã nói gì với anh ấy thế? Kellen. Mẹ anh ấy vẫn khăng khăng, khuôn mặt Kellen đỏ bừng. Tôi đã nói nhiều điều, nhưng điều mà tôi biết là vẫn còn đọng lại trong lòng những người khác vì tôi đã phải đối mặt với hậu quả từ hành động của mình là... Tôi gọi anh ta là đồ hèn nhát vì đã cố chạy trốn khỏi sự kết hợp tương thích của chúng tôi. Bố anh giật mình rút tay ra che miệng, mẹ anh bắt đầu cười. Tai Kellen nóng bừng. Kellen, anh là đồ ngốc. Anh nói thế với một Esper hạng S ư, trước mặt người khác ư. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta đưa anh lên lầu để kỷ luật anh vì đã nói năng không đúng mực trước mặt những người chứng kiến. Kellen không thể nhìn vào mắt bố mẹ mình. Cả hai người đều không nói gì khi họ nhìn chằm chằm vào đứa con trai đã trải qua thời gian ở một trong những nơi tồi tệ nhất trên trái đất. Nó có làm thế không? Bố anh hỏi, và Kellen biết giọng điệu đó. Không bố à, con không gọi đó là kỷ luật. Con chỉ đang nghĩ về điều khác mà con đã làm thôi. Mẹ anh nhìn anh, đôi mắt bà nhảy múa. Nhưng tím ngắt, anh còn làm gì nữa thế Kellen? Cô hỏi, Kellen đưa tay lên gãi sau gáy vì cảm thấy quá nóng. À, khi cô Hugh hỏi chúng ta có phải là một cặp không? Tôi nói không, trong khi thuyền trưởng nói có, ông ấy bối rối, vì ông ấy coi sự tức giận của tôi về tình huống này như một lời thú nhận. Mẹ anh gật đầu trong khi bố anh đưa tay lên xoa mặt. Tôi sẽ nói chuyện với các giáo viên hướng đạo hiện tại. Tại sao lại không chứ? Kellen, em yêu, tại sao em nghĩ anh ấy sẽ không nghĩ là em đang thú nhận với anh ấy trong tình huống này? Chúng ta đã ghi dấu ấn ở mức 70. Người dẫn chương trình tin tức tối nay không thực sự nói đùa khi cô ấy nói rằng cô ấy nghe thấy tiếng chuông đám cưới. Chắc chắn mọi người đều nghĩ rằng em sẽ công bố ngày cưới của mình tại buổi họp báo vào ngày mai. Bây giờ anh ấy đã đồng ý trở thành một cặp với em. Người đàn ông đó sẽ không bao giờ để em đi. Kellen thực sự cần quan điểm của bố mình. Anh nghĩ, ồ, tôi đoán là tôi chỉ nghĩ về tất cả những điều này như thể tôi vẫn còn là một hướng dẫn viên hạng C. Không ai nghĩ đến việc làm điều đó với một người cấp thấp như vậy. Esper trong phòng nheo mắt lại. Họ sẽ làm vậy. Esper rất tham lam. Kellen, nếu một xếp hạng tương thích như của anh được đặt vào lòng họ trên một chiếc đĩa bạc, hầu hết thậm chí sẽ chẳng quan tâm đến lớp hướng dẫn. Lý do trung tâm không kiểm tra khả năng tương thích giữa Esper và hướng dẫn cách nhau ba lớp là vì nếu Esper là lớp cao hơn, họ sẽ chỉ cần đánh cắp hướng dẫn và giấu họ đi. Không có đủ quy trình an toàn để bảo vệ tất cả các hướng dẫn ngoài kia. Thật không may, việc đội trưởng nói không với anh lại là dấu hiệu cho thấy tính cách của ông ta. Chết tiệt, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ giao anh cho một con quái vật lớp S chết tiệt. Cô luồn tay qua mái tóc dày của mình. Thở dài, chồng cô vỗ vai cô. Các lớp S không phải là quái vật đâu. Nhất là khi một hướng dẫn viên có dây xích. Anh liếc nhìn con trai mình. Đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. Kellen luôn giỏi ra lệnh. Tôi chắc rằng đại úy Thatcher sẽ khá ngoan ngoãn vào lúc đám cưới diễn ra. Kellen nhìn chằm chằm vào cha mình với đôi mắt mở to. Xấu hổ không nói nên lời. May mắn thay, anh đã được cứu bởi chiếc điện thoại rung mạnh vào đùi anh. Anh trả lời cuộc gọi một cách nhanh chóng mà không cần kiểm tra xem ai đã gọi. Xin chào, anh hỏi. Tiếng nhạc lớn và tiếng mọi người trò chuyện tràn ngập bên tai. Cái quái gì thế này? Khi mày trở thành hướng dẫn viên hạng A, tại sao mày không nói gì hết vậy Kellen? Giọng nói giận dữ của Quen vang lên bên tai anh và Kellen thích thú với sự sao nhãng này. Anh đứng dậy khỏi bàn và đi vào phòng khách để có chút riêng tư. Xin lỗi, tôi không được phép nói gì cho đến khi có thông báo. Bất ngờ nhé. Anh ấy dễ dàng nói dối và cô R.N.R. Qua hiện thoại, mẹ kiếp, anh, tôi trông như một thằng ngốc khi nó xuất hiện ở quán bar và tôi chẳng biết gì cả. Và 90, trùng khớp với tên thuyền trưởng chết tiệt đó. Anh điên à, hắn điên à, anh ổn chứ? Cô ấy hỏi, hắn có đe dọa anh hay gì không? Anh có cần giúp đỡ không? Cô ấy hỏi và Kellen nắm chặt điện thoại hơn khi anh nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với bố mẹ họ. Em rất cảm kích sự quan tâm của anh, nhưng hiện tại em đang bị bố mẹ mắng nhiếc về mọi chuyện. Em ổn mà, anh biết là em rất vui khi được gặp một người mà em có khả năng tương hợp cao. Em đoán là em chỉ không biết đó là ai và khả năng đó cao đến mức nào thôi. Anh nhẹ nhàng thừa nhận với cô và cô thở dài. Mẹ kiếp, thôi được, tôi mừng cho anh nếu anh vui. Tôi không nghĩ là anh thích thuyền trưởng theo cách đó. Anh chưa bao giờ nhắc đến ông ấy khi chúng ta nói chuyện. Ôi trời, được rồi, cuối cùng thì anh cũng hiểu ra bố mẹ anh đang cố nhồi nhét điều gì vào đầu anh. Mọi người sẽ cho rằng có chuyện, tôi chưa bao giờ nói gì cả vì tôi không thích anh ta. Và tôi cũng không có cơ hội để nói. Anh ta là đội trưởng của hội sao thổ quen. Và tôi là hướng dẫn viên thực địa tự do ở tiền tuyến. ai có thể nghĩ rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra giữa chúng ta. Anh thì thầm với cô. Tôi thậm chí còn không nghĩ là mình hiểu được chuyện này. Nhưng đội trưởng và tôi không có mối quan hệ lãng mạn. Cô ấy phát ra tiếng động ở đầu dây bên kia nghe có vẻ giống như tiếng cười bị kìm nén. Ồ, chắc chắn là không rồi. Hãy cho tôi biết khi nào thay đổi nhé. Tôi muốn mua cho anh một ly đồ uống và cười anh. Dù sao thì, đủ mẹ anh vì không nói trước với tôi. Và chúc mừng Kellen, tôi tự hào về anh vì không bao giờ từ bỏ chính mình. Ôi, cô ấy có quan tâm. Hôm nay cũng tự hào về em nữa. Hãy vui vẻ với bạn bè của em. Và đừng cược thay anh. Anh cảnh cáo, cô cúp máy và anh nhìn chăm chăm vào điện thoại một giây trước khi anh khom người xuống. Đầu anh kẹp giữa hai đầu gối. Anh thở dài, chết tiệt, bây giờ khi cả gia đình đã nói với anh, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa. Đại úy đã không ký hợp đồng dài hạn với anh vì anh chắc chắn rằng họ sẽ ở bên nhau vào cuối năm. Bạn có những hợp đồng khác nhau cho việc đó. Và từ phản ứng của Kaper và cô Hill, họ nghĩ giống nhau, mọi người cũng nghĩ vậy. Họ nghĩ anh chỉ cố chấp về điều này. Nhưng Kellen thực sự chỉ muốn xây dựng một mối quan hệ đầy đủ sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Đại úy cũng không ngại ngùng khi nói ra lời nói của mình. Có lẽ Kellen cần phải nghiên cứu hoặc làm gì đó. Anh chưa từng hẹn hò với ai trước đây. Vì vậy anh không biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào. Anh cần tài liệu tham khảo. Và anh cần chúng ngay bây giờ. Điện thoại của anh reo lên. Và anh liếc xuống để ý thấy một số lạ. Kéo lên, đó là cô Hill. Này Kellen bé nhỏ, tôi là Hill, tài xế riêng của bạn vào ngày mai. Tôi muốn kiểm tra với bạn để hỏi bạn mang theo bao nhiêu đồ đạc. Tôi muốn biết để tôi có thể mang theo ô tô hoặc xe tải nếu cần. Vui lòng phản hồi tôi sớm nhất có thể. Cô Hill có lẽ là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực này. Sau cùng, anh đã thấy cô ấy đánh cắp một vài hướng dẫn viên và thậm chí cả Esper để có được sự riêng tư với họ trong những năm anh làm việc với cô ấy. Có lẽ anh có thể nhờ cô ấy giúp đỡ. Cô Hill, tôi chỉ có một vài thứ nên một chiếc xe có lẽ là ổn. Nhân tiện, tôi có thể nhờ cô giúp một việc được không? Cách chương.